Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Cuộc đời các đạo sư Phật giáo vĩ đại của Ấn Độ và Tây Tạng, tác giả Tunku Thondup, Haron Thanbot Hiệu Đính, bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên. Lời nói đầu. Các đạo sư của sự thiền định và những điều huyền diệu là một tuyển tập tiểu sử của các vị thầy chứng ngộ mà cuộc đời thì tràn đầy sự an bình, giác ngộ và những điều huyền diệu lạ lùng. Các ngài đã nở rộ ở Tây Tạng, mái nhà của thế giới, trong thời đại hoàng kim của nó. Những đạo sư này thuộc dòng Longchen Nhin Thích, phái Nhin Ma của Phật giáo Tây Tạng. Longchen Nhin Thích là một giáo khóa gồm những giáo lý bí mật trình bày sự thiền định thâm sâu của Zopa Chenpo Đại Viên Mãn, do Chitme Linpa, một học giả và bậc lão thông vĩ đại khám phá. Chitme Linpa khám phá những giáo lý này như một thơ ma tâm. Những giáo lý được khám phá từ bản tánh giác ngộ của tâm đến Chitme Linpa, và sau đó từ ngày cho đến ngày nay, sự trao truyền Longchen Nhin Thích được truyền qua dòng truyền thừa của nhiều đạo sư giác ngộ mà những vị có cuộc đời kiệt xuất nhất được giới thiệu trong quyển sách này. Trong quá khứ, khi tôi đọc những tiểu sử mà tôi đã tóm tắt ở đây, tôi thấy đó là những cuộc đời đầy cảm hứng và kỳ diệu nhất. Nhưng vào lúc này, khi tôi thuật lại các tiểu sử đó bằng những lời lẽ và cảm xúc của riêng tôi, bản thân tôi thường xuyên trải qua những kinh nghiệm đau khổ, gian lao hay phấn khích, cũng như an bình, hỷ lạc, sáng ngời hay sự khoáng đạt mà các đạo sư đã trải qua. Vì thế những cuộc đời không còn là những câu chuyện để đọc hay các đối tượng ở bên ngoài để nghĩ tưởng nữa. Chúng là những lóe sáng nội tâm của các đạo sư, là chân tánh của những cuộc đời giác ngộ. Trong chân tánh đó, mọi giai đoạn và những biểu lộ khác nhau của các cuộc đời được đồng cảm, giống như những con sông đổ vào đại dương, một khối nước duy nhất. Nếu những tiểu sử này được đọc như những câu chuyện, với những nhận thức thông tuệ và đầy cảm xúc, thì sự cảm hứng là lợi lạc tốt đẹp nhất có thể có được. Nếu những cuộc đời được đọc để cảm nhận và hợp nhất với những kinh nghiệm của các đạo sư, chắc chắn là những câu chuyện sẽ làm phát khởi sự chứng ngộ tâm linh, tình thương, sự an bình, khoáng đạt, sáng ngời và khả năng chữa lành trong trái tim độc giả. Đối với tôi, thật không đúng và quả là điều bất khả thi khi tôi cố tránh đặc điểm điển hình của các tiểu sử Tây Tạng. Đó là việc đưa ra những danh mục bất tận những vị thầy, giáo lý và đệ tử của các đạo sư. Mặc dù những danh mục đó có thể thật tẻ nhạt đối với những độc giả không phải là người Tây Tạng, nhưng tôi đã cố gắng không để cho những chi tiết này làm giảm bớt tính chất sống động của câu chuyện kể. Mỗi khi có thể, tôi đã cố gắng đưa ra những cảm xúc sâu xa về những cuộc đời tâm linh và đồng thời những cuộc đời bên ngoài hàng ngày của các đạo sư. Làm thế nào các ngài đối mặt và chữa lành nỗi đau khổ của thân xác các ngài? Các ngài đối xử với sự rối loạn cảm xúc ra sao? Làm cách nào các ngài chiến thắng những ảo tưởng về mặt tâm linh hay thiền định của mình? Và quan trọng hơn nữa, các ngài kinh nghiệm gì khi đánh thức Phật tâm thâm sâu và những Phật chất, phẩm hạnh của Phật của riêng các ngài? Quyển sách này có hai phần. Phần đầu là một giới thiệu tiểu sử ngắn gọn của Đức Phật và một danh sách các dòng chính yếu của Phật giáo ở Tây Tạng. Trong khi trình bày cuộc đời của Đức Phật dựa trên những kinh điển truyền thống, tôi đã cố gắng giới thiệu cuộc đời này trong phạm vi ý nghĩa của nó và những lời giảng dạy của ngài hơn là một chuyện kể có tính chất lịch sử. Đối với danh sách các dòng truyền thừa của Phật giáo ở Tây Tạng, tôi đã đưa ra một nét phác họa cấu trúc của một vài dòng chính, nhưng có ít chi tiết về những dòng đó hay những giáo lý của chúng. Phần thứ hai là phần chính của quyển sách. Nó trình bày nguyên lý của ba thân Phật và tiểu sử của 35 đạo sư của dòng Long Chen Nhinh Thích. Ba thân Phật là Pháp Thân, Thân Tối Thượng, là sự hoàn toàn mở trống, bản tánh tuyệt đối của Đức Phật. Báo Thân, Thân Hỷ Lạc, định rõ mọi hình thức Phật đích thực xuất hiện, không có sự nhị nguyên chủ thể, đối tượng. Và Quá Thân, Thân được hiển lộ là những hình thức của Phật được chúng sinh bình thường tri giác. Ba thân Phật là những suối nguồn của các giáo lý tối thượng, chẳng hạn như Long Chen Nhinh Thích. Đạo sư đầu tiên của dòng Long Chen Nhinh Thích trong thân tướng con người là Kim Cương Hỷ. Cuộc đời của những đạo sư trong loài người lúc ban đầu từ Brahe Vacha xuống tới Guru Rinpoche có một phẩm tính độc nhất vô nhị. Những cuộc đời đó được hiển lộ như một năng lực mạnh mẽ về giới luật và các thành tựu, sở hữu những phú bẩm và năng lực siêu phàm. Từ Long Chen Rabcham trở đi, mặc dù cuộc đời của những đạo sư sau này phản ảnh một con đường, sự hiến dâng và năng lực khác biệt với chúng ta, nhưng các ngài vẫn có nhiều kinh nghiệm tương tự với những gian khó, khổ đau và cảm xúc của riêng ta. Và ta có thể tưởng tượng bản thân ta đến lúc ta có được năng lực của các ngài để hiến dâng, chữa lành và chứng ngộ. Như vậy, cuộc đời của các đạo sư lúc ban đầu là những cuộc đời quan trọng nhất. Nhưng đối với nhiều độc giả thì cuộc đời của những đạo sư sau này dễ làm cho chúng ta nhận thức và đồng cảm hơn. Dường như có hai lý do khiến có hai loại tiểu sử này. Những thay đổi trong nghệ thuật biên soạn giải thích một vài dị biệt giữa những tường thuật về các đạo sư lúc ban đầu và các vị sau này. Nhưng lý do chính là sự thay đổi hoàn cảnh, những khả năng của cử tọa và mức độ khoáng đạt và nhận thức của họ. Thêm nữa, trong số những tiểu sử của các đạo sư sau này, có nhiều vị chẳng hạn như Tochense ra đời với trí tuệ và năng lực kỳ diệu, trong khi những vị khác như Tothupchen đệ nhất và Chitme Chanwi Nyuku đã đạt được những thành tựu tâm linh tối thượng nhờ giới luật của sự khổ hạnh và hiến dâng. Nhiều đạo sư thường đối mặt với những chướng ngại khắc nghiệt trong hành trình tâm linh của các ngài, nhưng năng lực của sự thấu suốt, hứa nguyện và cảm hứng của các ngài không chỉ giữ gìn cho các ngài ở trên con đường mà còn dẫn dắt các ngài tới mục tiêu. Sự trao truyền Long Chen Nhinh Thích trải qua nhiều đạo sư của những dòng truyền thừa khác nhau. Trong quyển sách này, tôi chỉ có thể đưa vào những đạo sư chính yếu của bản thân dòng Long Chen Nhinh Thích và những đạo sư có liên hệ trực tiếp trong việc làm cho sự trao truyền Long Chen Nhinh Thích đi tới những vị thầy của tôi và sau đó tới tôi. Có rất nhiều tài liệu liên quan tới cuộc đời của nhiều đạo sư, nhưng đối với một vài đạo sư quan trọng như Tola Chitme Kanzan, Chanse Genpen Thae, Kenpo Pema Toche, Tochupchen Đệ Nhị và Onbo Tenzin Nobu thì tôi chỉ có thể tìm được rất ít tài liệu. Ngoài ra, tôi tập trung nhiều hơn vào các đạo sư mà chúng ta có ít tài liệu bằng Anh ngữ về các ngài hơn là những đạo sư mà tiểu sử có thể tìm thấy trong Anh ngữ. Những đạo sư mà cuộc đời được ghi chép trong quyển sách này là một số vị trong nhiều cá nhân hiếm hoi mà chúng ta có được ở Tây Tạng trong lịch sử kéo dài hơn 10 thế kỷ của Phật giáo. Tuy nhiên, chúng ta không nên có cảm tưởng rằng hầu hết những người Tây Tạng đều là các thiền giả vĩ đại và những bậc lão thông thành tựu phô diễn những năng lực huyền diệu như tiểu thuyết Chân Trời Đã Mất có thể miêu tả. Những đạo sư thành tựu như thế rất hiếm ở Tây Tạng nếu so sánh với toàn thể dân chúng. Đồng thời, chẳng có lý do gì để nghi ngờ về các ngài là những bậc có năng lực tâm linh và chứng ngộ vĩ đại. Nơi nào có những hoàn cảnh thích hợp và có sự hiến dâng tuyệt đối cho sự tiến bộ của phẩm tính tâm linh của tâm hơn là sự tiến bộ vật chất, thì người ta sẽ được chứng kiến những thành tựu tâm linh như thế không chỉ trong nền văn minh Tây Tạng mà còn trong nhiều nền văn hóa khác trong toàn bộ lịch sử thế giới trong những thời đại hoàng kim giàu có tâm linh. Đối với tôi, tài liệu trong quyển sách này là nguồn tài liệu gây cảm hứng nhất mà tôi từng có khi biên soạn. Mỗi đạo sư thì hoàn toàn khác biệt, nhưng các ngài lại rất giống nhau. Mỗi đạo sư vĩ đại có đặc tính độc nhất vô nhị để hiển lộ, có vai trò để đóng, có nơi chốn để thực hiện trong dòng truyền thừa Long Chen Nhinh Thích quý báu này. Hầu hết các đạo sư vĩ đại này đã ra đi, biến mất vào quá khứ xa xôi. Nhưng sự hiện diện của các ngài trong dòng truyền thừa quý báu này, những lời dạy của giáo lý giác ngộ của các ngài và năng lực mang lại những gia hộ của các ngài thì vẫn ở lại với chúng ta.